Anh mãi là đường về của em. Chương 54, 54, đứng nhất lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của La Ái hơi chuyển động. Cô ấy thận trọng hỏi, cậu muốn giải quyết nó như thế nào? Lý Y Hương suy nghĩ trong nửa phút, sau đó ghé vào tai cô ấy. Nếu Đường Uyển có thể đe dọa chúng ta, tại sao chúng ta không thể đe dọa nó? Hai ngày trước tớ có đến quán bar, gặp và quen được một người anh lớn. Hôm nay tan học cậu đi với tớ. Khi cô ấy nói điều này, La Ái đã mơ hồ đoán được điều cô ấy muốn làm. Liếc nhìn cô gái được mọi người vây quanh, cô ấy xê ắn môi dưới và hơi nao núng. Đừng, nếu mọi chuyện trở nên nghiêm trọng thì sao? Tôi không nghĩ Đường Uyển có bất kỳ kế hoạch nào để làm bất cứ điều gì với chúng ta, vì vậy không sao cả. Cậu có phải là một kẻ hèn nhát không? Cậu không muốn cô ta xóa đoạn ghi âm đó. Tôi muốn vậy, nhưng... Đừng nhưng nhị gì nữa. Lý Y Hương sốt ruột ngắt lời. Chỉ cần nói với tớ là có đi hay không. La Ái nhìn vẻ mặt u ám của cô, do dự một lúc rồi cuối cùng gật đầu. Tổng điểm bài kiểm tra giữa kỳ của học sinh được gửi đi vào chiều thứ hai. Khi bảng điểm được đăng lên, Cố Dai Dai là người đầu tiên chạy đến đọc nó. Thứ đầu tiên cô ấy nhìn không phải là bảng điểm của mình mà là của bạn cùng bàn. Tên của Đường Uyển rất dễ thấy, và cô ấy được xếp hạng nhất trong lớp của họ. Cố Dai Dai nhìn qua điểm của từng môn, ngữ văn 8 điểm, toán 9 điểm, hóa ra điểm cao hơn trước cô đã tính. Tiếng Anh 8, 25 điểm, khoa học tự nhiên lần lượt là 7, 7, 5 và 8. Tổng điểm 3 môn chính là 25, 25 điểm cao hơn người đứng thứ hai tới 2 điểm. Ngoại trừ sự tụt lùi về kết quả khoa học toàn diện của mấy môn khoa học, kết quả của cô ấy trong 3 môn học khác đã thực sự vượt trội. Cố Dai Dai lại nhìn điểm của mình 17, 5 điểm, ôi trời. Cô không thể chịu được khi nhìn thẳng vào điểm số của mình kéo bạn cùng bàn đang đứng phía sau đám đông lên phía trước. Cô hưng phấn chỉ vào bảng điểm. Đường Uyển, cậu xem chưa? Cậu là số 1. Đường Uyển theo ngón tay của cô ấy nhìn sang. Cô thấy tên của chính mình xếp ở đầu bảng của lớp. Cô đã lợi dụng vào việc trọng sinh, tương đương với việc ông trời ban cho cô một ưu thế nhỏ. Không có gì đáng để cô cảm thấy ưu việt cả. Hơn nữa, mặc dù cô ấy được xếp hạng nhất trong lớp, nhưng cô lại đứng thứ 147 trong bảng xếp hạng toàn trường. Cô không quá hài lòng với kết quả. Cô vẫn cần tiếp tục chăm chỉ học tập để bù đắp lại những kiến thức đã bỏ sót và lãng quên. Đường Uyển khẽ ậm ừ, ra vậy. Các học sinh xung quanh đều kinh ngạc nhìn cô. Họ không bao giờ nghĩ rằng một cô gái thường không có cảm giác hiện diện trong lớp lại thực sự đứng đầu lớp. Điều này khiến những học sinh luôn chiếm 3 vị trí hàng đầu trong lớp nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Đường Uyển hơi nghiêng người, cẩn thận tìm kiếm tên của Thiệu Châu từ trên bảng điểm. Cô tìm thấy nó một cách nhanh chóng. Tên của anh ấy rất dễ thấy. Bởi vì anh ấy đã bỏ lỡ kỳ thi trong một ngày, nên điểm môn tiếng Anh và khoa học của anh bị bỏ trống. Nhưng khiến cô ngạc nhiên, điểm ngữ văn của anh không tệ, 7, 75 điểm, nhưng môn toán thì lại dở tệ. Chỉ có 1, 25 điểm. Tổng số điểm là 10 điểm. Logan chớp mắt, cô đang nghĩ, mình có nên dạy lại toán cho anh ấy không? Vẫn còn hơn một năm nữa mới đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Nếu bắt đầu làm việc chăm chỉ ngay bây giờ, thì có lẽ vẫn còn nhiều thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy buổi chiều tan học, hai người cùng nhau về nhà. Đường Uyển đem chuyện này nói với Từ Thiệu Châu. Anh cau mày từ chối không cần suy nghĩ. Không cần, sao vậy? Điểm số mặc dù không phải đánh giá một người tiêu chuẩn duy nhất, nhưng thi đại học đều dựa vào điểm số. Anh không phải muốn thi vào một trường đại học tốt sao? Ánh mắt hắn tối sầm lại. Không muốn, thực ra anh chưa bao giờ nghĩ đến việc đi học đại học. Cách chương.